Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3564, tiên hỏa chấn thế, đáng ghét, nổi giận giống to liên tiếp nổ vang, mẫu khoáng lối vào kịch liệt nổ vang, nguyên bản một ít dạ nứt nham thạch vách đều sụp đổ xuống, hắc giác thú gào thét liên tục, trong cơ thể khô héo khí huyết ở cuồn cuộn. Thể xác nằm dày đặc óng ánh trật tự chùm sáng, không ngừng rung động nó cổ vương lực lượng. Đạo lăng ngồi ở hắc giác thú trên lưng, vững như Thái Sơn, toàn bộ cơ thể có thể nói một phương hùng vĩ vũ trụ đang vận chuyển. Tùy ý hắc giác thú khí tức lại mạnh, cũng không cách nào đem đạo lăng đánh bay. Hắc giác thú, ngươi ở tùy tiện, ta liền đem ngươi phân thây đấu giá. Ta tin tưởng rất nhiều người đối với cổ vương bảo thịt cảm thấy hứng thú vô cùng. Đạo lăng một cái tát đập hắc giác thú não ong ong run rẩy, nói ra lời nói để nó không chết mà run. Nó dù sao cũng là cổ vương, hơn nữa còn là một đầu thần thú, khắp toàn thân đều là bảo. Mỗi một khối huyết nhục đều có thể cường thịnh người khí huyết, tăng cường người tu hành. Không nghi ngờ chút nào, hắc giác thú giá trị không cách nào cân nhắc. Đạo lăng lời nói gây nên một ít cường giả ánh mắt hừng hực. Ai ăn qua cổ vương bảo thịt, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại đạo lăng chấn áp hắc giác thú, lại không nỡ lòng bỏ chém xuống hắn. Nếu như có thể thu phục con này hắc giác thú, tuyệt đối là đạo lăng phụ tá đắc lực. Hắn không nỡ lòng bỏ chém xuống hắc giác thú. Hắc giác thú chờ đại hắc mắt, phẫn nộ giống to. Đạo chủ, có bản lĩnh ngươi giết ta, không cần như vậy làm nhục bản tôn. Coi như là ta tự bạo, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Đến thời điểm nói không chắc còn có thể lôi kéo ngươi chịu tội thay. Ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, ta hiện tại còn không muốn giết ngươi. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một vệt ý cười, song trưởng của hắn phát sáng, các loại hừng hực chùm sáng buông xuống. Đạo lăng song trưởng tựa hồ hóa thành một cái chư thiên biển sao, trong nháy mắt lướt ầm ầm ra đếm không hết óng ánh đạo ngân, trải rộng hắc giác thú trong thân thể. Đây là một loại đáng sợ phong ấn, thâm nhập máu cùng cốt của hắn bên trong. Ở đạo lăng không ngừng phong ấn bên dưới, hắc giác thú khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắc giác thú sắc mặt không bình thường, hắn cảm giác tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị trong cơ thể chư thiên đạo ngân xé thành phấn vụn. Bố trí một cái phong ấn, dám to gan bất kính với ta, sẽ lập tức đưa ngươi luyện chết. Đạo lăng cười nói, hắc giác thú, ở dị vực ở lại có ý gì? Vừa nãy ngươi thật giống như còn bị vứt bỏ, sau đó theo ta đi. Sẽ có một ngày vấn đỉnh thượng vị cổ vương cũng là có độ khả thi. Nói tới chỗ này, hắc giác thú phi thường nổi giận. Vừa nãy hắn ra tay giúp đỡ Ma Vân, nhưng là Ma Vân vứt bỏ hắn chạy. Điều này làm cho hắc giác thú vạn phần căm tức. Nhưng là Ma Vân chính là ma tổ một mạch cổ vương, hắc giác thú địa vị căn bản không thể cùng Ma Vân sánh vai. Thượng vị cổ vương, đạo chủ ngươi đang nói đùa sao? Hắc giác thú chẳng đáng. Các đời cổ vương có thể bước bao bước đi này, có thể có bao nhiêu cái? Tại sao là nói giỡn? Liền quang ta hai đại phân thân, bước vào thượng vị cổ vương chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đạo lăng khẽ cười nói, theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sẽ cho ngươi thời gian nghĩ rõ ràng. Hắc giác thú nhất thời vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng hắn không phải không thừa nhận đạo lăng sự đáng sợ. Hắn tu luyện tới thượng vị cổ vương chỉ là một cái vấn đề thời gian. thậm chí nói không chắc có thể bắn vọt vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Có thể để hắc giác thú tìm hiểu vũ trụ chí cường giả. Nó đồng ý, thế nhưng đạo lăng cuối cùng không phải vũ trụ chí cường giả. Thậm chí hắn liền đại đế đều không phải. Hắc giác thú trong lòng rất khó tiếp thu. Sỉ nhục, thực sự là một cái sỉ nhục. Hắc giác thú bị trấn áp, còn bị đạo chủ kỵ ở trên lưng. Này hắc giác thú sẽ không phải phản loạn chứ. Dị vực một ít cường giả sắc mặt không dễ nhìn. Bởi vì năm đó đế lộ chiến liền có cường tộc phản loạn gia nhập dị vực. Có thể nếu là dị vực cổ vương phản loạn còn nhận chủ đạo lăng, chuyện này đối với dị vực uy vọng đả kích quá nặng nề. Đây chính là cổ vương, không phải người thường. Nếu là cổ vương phản loạn, chính là một cái chuyện cười lớn. Đáng ghét, thực sự là lẽ nào có lý đó. Nếu là Ma Vân không nắm giữ dị bảo, cũng không thể chạy đi. Dị vực truyền đến xem thường, nổi giận, lạnh lẽo chờ chút ánh mắt, để hắc giác thú kém chút tức nổ. Hắn bị trấn áp, lúc nào trở thành phản loạn giả. Hắn nhưng là cổ vương, lại bị những người này nghi vấn. Nếu là đạo chủ chịu thu ta vì chiến tướng, ta đồng ý một đời một kiếp hiệu lực đạo chủ phủ. Một cái lão chuẩn đế như vậy mở miệng, gây nên bốn phía người xem thường. Đừng nằm mơ, đạo chủ là ai? Giết tới cùng cảnh giới không người dám xưng tôn. Hiện nay quyết đấu hai đại cổ vương, một cái bị trấn áp, một cái bị đánh chạy. Hiện tại đạo chủ là cỡ nào nghịch thiên, tương lai bước vào đế cảnh chỉ là một cái vấn đề thời gian. Một khi đạo chủ bước vào bước đi này, ha ha, vậy thì là uy hiếp vũ trụ bá chủ. Vũ trụ bá chủ, thậm chí, nói không chắc tương lai đạo chủ có một tia độ khả thi, trở thành vũ trụ chí cường giả. Đạo chủ, tiềm năng vô cùng. Liền là muốn thu nô bộc, cũng không tới phiên ngươi. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều thần thái cuồng nhiệt. Đạo chủ chiến lực triệt để thuyết phục rất nhiều cường giả. Đây là nghịch thiên tráng cử, vô địch đế tinh uy thế, đã có thể nghịch chuyển chiến lực chém giết cổ vương. Nhưng là đạo lăng hiện tại còn không phải chuẩn đế. Lão chuẩn đế tức giận đến đỏ mặt tía tai, cũng không dám phản bác. Hiện nay đạo chủ liền đứng ở mẫu khoáng lối vào, trong lúc nhất thời không người dám to gan ra tay với hắn. Cổ vương đều tránh lui. Hắc giác thú chính là trần trụi ví dụ. Được lắm đạo chủ, thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Lôi tiên chi phụ trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh sát khí. Cùng Thái Vân lão tổ liên thủ mở ra mẫu khoáng, vốn cho là cổ vương có thể đánh giết hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn quay đầu lại đi tới, dĩ nhiên mở ra chí cường bản nguyên, nắm giữ cùng cổ vương quyết đấu chiến lực. Đây là cỡ nào nghịch thiên cùng đáng sợ, để lôi tiên chi phụ nội tâm sát khí ngàn tỷ lớp. Nhanh hơn, rất nhanh, ở cho ta nửa ngày liền có thể nghịch chuyển vực chàng. Hiện tại liền là ở nộ lôi tiên chi phụ cũng phải đè xuống. Mẫu khoáng hiện tại còn không phải bọn họ có thể xông. Hơi một tí đều có chết đi độ khả thi. Đạo lăng hai mắt nhìn chằm chằm cổ tiên vương khu vực giao chiến. Đại chiến kéo dài lâu như vậy, hiện tại còn ở rằng co. Đây chính là huyết ma cùng người không đầu liên thủ, thảo phạt cổ tiên vương. Cổ tiên vương mạnh mẽ để các thế lực lớn đều sợ run tim mất mật. Nàng thật đáng sợ, cường đại vũ trụ chí cường giả liên thủ. Dĩ nhiên rất khó trấn áp cổ tiên vương. Tuy rằng người không đầu thương thế rất nặng, huyết ma nguyên thần hao tổn cũng quá lớn. Nhưng là hai đại vũ trụ chí cường giả liên thủ là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời dĩ nhiên trấn áp không được cổ tiên vương. Cái này sâu. run rế giống như sâu. Huyết ma càng ngày càng nổi giận. Hiện tại đạo lăng liền đứng ở mẫu khoáng lối vào. Nhưng là hắn lại không thể ra sức. Cô, ta nắm giữ một đám lửa. Nên cùng ngươi có quan hệ. Đối với ngươi khẳng định có tác dụng lớn. Đạo lăng truyền âm, báo cho cổ tiên vương. Miêu tả tiên viêm mạnh mẽ. Nếu là bị cổ tiên vương nắm chặt. Chiến lực tuyệt đối càng hơn một bậc. Tiểu đạo lăng, cổ tiên vương ánh mắt càng ngày càng tỉnh táo. Nàng nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện, mà đạo lăng ở hắn trong ký ức lưu lại rất khó biến mất dấu ấn. Nhưng là cổ tiên vương chưa từng đáp lại. Nàng không biết nàng từng nắm giữ quá cái gì. Tiên viêm mani đạo lăng cau mày. Hắn lấy ra cửu chuyển thần ma lô. Này bếp lò nhanh không chịu đựng được. Nếu là cổ tiên vương không muốn, hắn chỉ có thể đem tiên viêm để cho chạy. Đây là cái gì? Lôi tiên chi phụ cùng Thái Vân cổ vương sắc mặt chớp mắt khiếp sợ. Cảm giác thần trong lò một đám lửa. Khủng bố tuyệt thế. Có thể nói trong vũ trụ đáng sợ nhất đại đạo tiên hỏa đang thiêu đốt. Một đám lửa này gây nên cổ tiên vương thể sắc óng ánh sáng rực, tiên quang ngập trời. Nàng mê ly đôi mắt đẹp chớp mắt trợn to, nhìn chằm chằm thần trong lò một đám lửa. Truyền âm nói, thả ra, xem ra thật sự có dùng. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, trực tiếp đánh ra cửu chuyển thần ma lô. Nội bộ thiêu đốt tiên viêm trong nháy mắt sôi trào. Quả thực chính là ngàn tỷ lớp hỏa, vực dâng trào ra. Thiêu vũ trụ nứt ra một cái đáng sợ đại hắc động. Đều bao phủ lôi tiên chi phụ cùng Thái Vân lão tổ. Tinh hà huyễn diệt, hừng hực tiên viêm ngút trời. Một viên tiếp một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ bắt đầu nổ tung. Bởi vì này chỉ có quá khủng bố. Đám lửa này dĩ nhiên xuất hiện. Năm đó theo tạo hóa hải bay ra ngoài, rơi vào bất hủ phụ cận, chúng ta đều không thể nắm giữ. Xem ra thật cùng cổ tiên vương có quan hệ. Sư tôn, không thể đợi thêm, nếu là cổ tiên vương được đám lửa này, sợ là nàng trong năm tháng ngủ say hao tổn liền triệt để khôi phục. Đến thời điểm sẽ phi thường phiền phức. Cổ tiên vương, một cái đáng sợ bá chủ. Vạn cổ bất diệt, năm đó tao ngộ như thế đáng sợ uy hiếp, dĩ nhiên chưa từng héo tàn, đây là một mảnh vô thượng tiên thổ. Bất hủ tiên ngân bắn ra bốn phía, tiên sương bốc hơi, này không phải là phổ thông tiên địa, thật đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tràn ngập vô tận bất hủ chi khí, nơi này tựa hồ là vĩnh hằng bất hủ nơi. Có một tòa bất hủ tiên điện, nội bộ dị tượng ngàn tỷ, ngoại giới khó gặp một lần bất hủ thạch. Ở đây quả thực trồng chất thành một tòa tiên sơn, đếm không hết hy thế tiên lưu khắp nơi đều có. Đây là một cái vô thượng tiên điện, hai cái cổ xưa cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Hơi thở sự sống dồi dào như vực sâu, nhìn chằm chằm ngoại giới. Trong con ngươi sát khí hiện ra, tiên điện nơi sâu xa lan truyền xuất trận trận khủng bố gợn sóng. Mơ hồ có một vị vô thượng tôn vương thức tỉnh, mở một đôi mắt, có thể so với cổ tinh bình thường hùng vị đáng sợ. Hơi thở của hắn khủng bố làm người giận sôi. Đây là một cái cúi nhìn năm tháng sông dài bá chủ. Uy nghiêm âm thanh để tiên điện đều đang run lên. Là thời điểm giải quyết một đoạn này ân oán, thanh âm già nua. Uy nghiêm khí tượng bốc lên, tỏa ra một tia sát niệm, mở miệng thành phép thuật. Vũ trụ tinh hà đều đang run rẩy bên trong bắt đầu giải thể. Đây là cỡ nào nhân vật đáng sợ, vũ trụ đều không phong được hơi thở của hắn. Quả thực vấn đỉnh đỉnh cao nhất cảnh giới. Một cái người đàn ông áo bào tím đứng lên, hơi giơ tay nhấc chân nhật trầm nguyệt rơi, cả người lộ ra vô thượng khí thế. trong con ngươi của hắn tất cả đều là đáng sợ dị tượng. Thậm chí mi tâm có một cái mắt dọc màu tím. Trong lúc đóng mở biển sao nghịch lưu, thời không huyễn diệt, sư tôn, ta xem vẫn là chờ đợi cổ tiên vương trọng thương. Đến thời điểm ở giết ra ngoài đập chết nàng, đồng giác lạnh, lùng mở miệng. Rốt cuộc bất hủ sơn mở ra, ha ha, cửu sư đệ, ngươi quá đánh giá cao những này thấp kém sâu. Đứng bên cạnh một vị màu đồng cổ cơ thể nam tử, trong cơ thể nó khí huyết dồi dào trình độ, lệnh đại vũ trụ đều đang nổ vang vang vọng, toàn thân khí tức chập trùng thời khắc, có thể nói cửu thiên nộ hải ở bạo phát, quả thực gánh vác vô tận chư thiên dị tượng. Bảo thể của hắn đan dệt vô tận mật văn, khí tức có thể nói vô thượng vực trời, sâu không lường được. Lãnh đạm mở miệng, muốn lăng bạt bất hủ sơn là khó khăn bực nào. Năm đó sư tôn tiêu tốn vạn năm năm tháng mới đăng lâm đỉnh cao nhất, liền ngay cả ta chủ tu thân thể đều tiêu tốn sắp tới 3 vạn năm ni, cho tới nay bất hủ tiên điện bên trong chân bảo, há có thể là bọn họ có thể chấm mút, đếm không hết bất hủ thạch, hy thế tiên liêu, thậm chí đều có một viên tuyệt thế chân long trứng bồng bềnh. Tiên điện này quả thực là vũ trụ đáng sợ nhất tạo hóa địa. Đáng tiếc không phải bọn họ có thể một lần thu lấy sạch sẽ. Chỉ có điều những này, vẫn là tầng thấp nhất kho báu. Cổ tiên vương, có thể nói cổ tinh con mắt tràn ngập sát quang càng tàn lãnh. Đồng giác sư tôn của bọn họ đã triệt để thức tỉnh. Truyền ra mấy lời để bọn họ mừng như điên. Vô tận năm tháng trôi qua, sư tôn của bọn họ có chỗ thu hoạch, chiến lực càng mạnh hơn. 3 cái cổ xưa tồn tại trực tiếp vượt qua bất hủ tiên điện. Hạ Sơn muốn đánh giết cổ tiên vương. Hết chương.